Lạnh lùng Vương Phi, chương 2, cuộc sống mới, góc truyện audio.com. Sau vài ngày ở nơi đây nàng biết được rất nhiều điều, ví như, mẫu thân nàng là hoàng hậu cao quý của băng phong quốc, chỉ tiếc là không được sủng ái. Lão hoàng đế thì phong làm Nguyệt Liên công chúa, ban cho vài trăm lượng bạc tấm vải rồi cho qua. Mấy phi tần của ổng đến, sùa, vài cái thì cũng đi nốt. Khi nàng một tuổi thì mẫu hậu cho nàng một chiếc mặt nạ màu nguyệt có khắc hình băng tuyết liên. Người nói rằng để che đi dung nhan khuynh thành của mình. Người còn nói rằng đừng bộc lộ trí thông minh hơn người nàng. Vì những điều đó sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Cũng đúng thôi, vì đây là hậu cung đầy máu tanh. Mẫu hậu cũng dạy nàng đánh cầm, múa. Chỉ là mỗi khi nàng đánh cầm, múa hay hát thì dị tượng đều xảy ra. Thành ra nàng cũng ít động đến cầm kỳ hơn. Còn về thư họa thì nàng vẫn học được bình thường, mặc dù thơ thì nàng nhớ rất nhiều bài từ thế kỷ 21. Mặc dù lão hoàng đế không thương như mẫu hậu, Lý ma ma luôn thương yêu nàng vậy là đủ rồi. Những ngày tháng yên bình cứ từ từ tiếp diễn, cho đến ngày hôm đó. Các bạn thử đoán xem ngày hôm đó việc gì đã xảy ra nhé, cách chương.